Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 0534, chương bi thương tin tức. Trong phòng nhỏ, lão nhân đốt lên ngọn nến, ngồi tại trước quầy chờ đợi mời khách nhân. Ngẫu nhiên nơi này sẽ có người tới uống rượu, nơi này tửu so địa phương khác tửu đều muốn hơi rẻ, mà lại tửu phẩm coi như không tệ. Đứng dậy đem trên quầy bình rượu thu lại, lão nhân từ thùng rượu trung tướng tân tửu đánh ra đến tràn vào trong bình. Rượu nơi này đều phải từ hắn thân thủ rót trang, loại rượu rót vào trong bình thời điểm phát ra cô đông thanh âm. Tương đương dễ nghe, chỉ là tiến hành đến một nửa thời gian hắn ngừng lại. Đem rượu bình để ở một bên, đứng tại chỗ nghe ngoài cửa tiếng bước chân âm. Có người đến, đi tới cửa, còn chưa chờ đối phương gõ cửa, hắn đưa tay mở cửa, nhìn phía xa đi tới người trẻ tuổi, trên mặt hiện ra ngoài ý muốn. Lần này hắn không có đoán được đối phương ở chỗ này mục đích là cái gì. Chờ đến người trẻ tuổi đi tới gần về sau, lão nhân nhiệt tình cười nói: "Nhiệm vụ của ngươi tiến hành thế nào?" Người trẻ tuổi đem cái mũ hái xuống, run lên phía trên cho bụi, sau đó đặt ở bên cạnh mũ áo trên kệ, không quá thuận lợi. Gặp được một điểm phiền phức, hai người tới trước quầy, rót rượu, đường dài bôn ba bị một chén rượu giải trừ, nói đi. Nếu như ta có thể giúp một tay, ta sẽ hết sức, đường ninh duy nhất có thể nghĩ đến nhờ giúp đỡ địa phương chỉ có nơi này. Lão đầu tuổi tác cũng đủ lớn, đối với cái này đoạn cố sự nói không chừng quen thuộc. Hắn nói cho đối phương biết, Hắc Ám Chi Vương. Lão nhân trầm tư một trận, bầu trời tăm tối đến từ Hắc Ám Chi Vương ma pháp. Ta một mực đang hiếu kỳ bầu trời biến hóa, nếu như là hắn, không có chút nào ngoài ý muốn. Ngài biết, Đường Ninh suy đoán không có sai, lão người biết liên quan tới Hắc Ám Chi Vương sự tình, có lẽ có thể cho một số hữu dụng ý kiến. Đương nhiên, tại ta lúc còn rất nhỏ, những lão sư kia giảng thuật qua liên quan tới Hắc Ám Chi Vương sự tình. Lão nhân trầm tư một trận, nếu như thiên đường cùng địa ngục không nguyện ý nhúng tay, ngươi đến cầu trợ ở Cụ Phong Chi Vương, nhưng hắn đã chết. Đường Ninh có chút thất vọng, dựa theo ích ca ngươi địch miêu tả, Cụ Phong Chi Vương cùng Hắc Ám Chi Vương nội đấu trong. Hắn đã chết, có lẽ còn sống. Lão nhân tục lên một chén rượu, Hắc Ám Chi Vương không có chết. Như vậy mang ý nghĩa Cụ Phong Chi Vương đồng dạng có khả năng còn sống. Ngươi đến tìm tới hắn, có thể ở nơi đó tìm tới hắn. Đường Ninh hỏi thăm, bất quá còn có một vấn đề. Coi như tìm được Cụ Phong Chi Vương, thế nào mới có thể lấy được đối phương trợ giúp? Địa ngục dùng một nữ nhân nhượng khủng cụ chi vương cải biến. Có thể nữ hài kia đã chết. Ai Long Mã Tư Khắc thoát đi thánh thành. Đây là Wyatt dùng sinh mệnh tranh lấy ra thời cơ. Hắn chạy đầy đủ nhanh, thậm chí không tiếc lại một lần nữa biến thành chán ghét lão thử, có thể tránh tay mắt của người khác. Bầu trời tăm tối dưới, lão thử thị lực cũng phải so với nhân loại càng mạnh. Số 10 ngày sau rốt cục thoát ly hắc ám, tiến nhập quang minh địa vực, khôi phục hình người. Hắn tìm cái địa phương làm ăn đối với hắn một tên vu sư tới nói không phải việc khó. Thuận tiện hắn tra xét cái này Phong Wyatt trước khi chết lưu cho mình đồ vật. Trên đó viết một cái địa chỉ, bổ sung qua năng lượng về sau hắn tiếp tục đi đường. Đến hóp lúc sau đã chạng vạng tối, hiện tại nàng có chút đáng ghét hắc ám, bởi vì tại thánh thành nơi đó cơ hồ không nhìn thấy ánh sáng. Tiến vào hóp nội thành, tìm được địa chỉ nói tới nhà trọ, tiến lên gõ cửa, mở cửa là cô gái. Ai Long Mã Tư Khắc đương nhiên nhận biết nữ hài, là tay lo nữ sĩ à. Ta có chuyện khẩn cấp muốn tìm ngươi Đường Ninh tiên sinh. Tay lo ở chỗ này thật lâu, chờ đợi người trẻ tuổi trở về. Hiện tại liền Bella cũng không có ở đây. chỉ có một mình nàng, cảm thấy nhàm chán tịch mịch. Có người tìm tới cửa, là tìm Đường Ninh, hắn không tại. Ngươi có thể nói cho ta biết, ta sẽ chuyển đạt cho nàng. Ai Long Mã Tư Khắc cúi đầu suy tư một chút. Hắn nhất định phải tự mình đem chuyện nào nói cho người trẻ tuổi, là một chuyện rất trọng yếu. Ta phải tự mình nói cho hắn biết. Ngươi nói cho ta biết hắn đi nơi nào. Ta cũng không biết, có lẽ đi Cảng Khẩu. Có lẽ đi, tay lo nói một hơi không ít địa phương. Nàng đích xác vô pháp biết được tuổi trẻ người ở nơi nào. Nếu không hắn tuyệt sẽ không một người lưu tại nơi này. Tốt, a, ta lưu tại nơi này chờ hắn. Ai Long Mã Tư Khắc nhất định phải tại hóc đợi một đoạn thời gian. Nhìn lấy quay người rời đi lão đầu. Tay lo nhìn một chút gian phòng bên trong. Tốt a, ngươi vào đi, liền ở lại đây. Ta muốn không bao lâu hắn liền sẽ trở về. Gian phòng bên trong hiện tại chỉ có tay lo một người. Ai Long Mã Tư Khắc ngồi ở trên ghế salon. Sát mồ hôi chán. Hắn đang lo lắng. Làm người trẻ tuổi nghe nói Wyatt cùng Bella tin chết về sau có thể hay không đem lửa giận vung trên người mình. Bởi vì chuyện này là bởi vì chính mình hoang ngôn mới đưa tới. Lúc này lại có người gõ cửa. Tay lo mở cửa. Ngươi trở về. Có người tìm ngươi. Đường Ninh chạy về, hắn có nhiệm vụ muốn giao cho tay lo, người phải giúp ta tìm một số nữ hài. Đủ loại nữ hài, ta cần bọn họ, không có cách nào biết được vị kia cụ phong chi vương đến cùng thích gì dạng nữ hài. Chỉ có thể đem tất cả nữ hài đều tập trung lại. Sau đó tìm vận may, hy vọng trong đó có vị kia cụ phong chi vương ưa thích người. Tay lo có chút nổi nóng. Ngươi đang nói cái gì? Nếu như ngươi cần nữ nhân lời nói, ta cùng Bella đều có thể thỏa mãn ngươi cần. Không cần thiết làm to chuyện. Hắn ghen, không phải vì ta tìm. Ta cần, Đường Ninh an ủi tay lo. Lúc này bên tai truyền đến thanh âm, thật có lỗi. Bella đã không có ở đây. Đường Ninh cùng tay lo đồng thời nhìn về phía người nói chuyện. Hắn đương nhiên nhận biết đứng dậy đứng tại trước sofa cái kia gương mặt. Là ai Long Mã Tư Khắc? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Từ khi Hải Dương hành trình kết thúc về sau ai Long Mã Tư Khắc đã thu được tự do? Mà lại tại cái này về sau đã thật lâu chưa từng gặp qua vị này vu sư. Bất quá hắn càng hiếu kỳ ai Long Mã Tư Khắc vừa rồi thuyết pháp. Tay lo càng lo lắng, đoạt hỏi trước. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ai Long Mã Tư Khắc có chút khổ sở nói ra. Ta biết các ngươi khả năng có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Nhưng đúng là như thế. Bella tiểu thư đã chết. Bên trong căn phòng bầu không khí có chút yên lặng. Một lát sau Đường Ninh lấy lại tinh thần. Tay lo. Vì khách nhân của ta rót một chén nước. Ta phải cùng hắn nói một chút. Tay lo qua đổ nước, Đường Ninh ngồi xuống, sắc mặt âm trầm, xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết, ai Long Mã Tư Khắc giảng thuật liên quan tới phát sinh sự tình. Đổ nước tay lo liền ngồi ở một bên, thần sắc yêu thương, hắn là cô gái tốt. Càng khổ sở hơn chính là Đường Ninh, hắn đã từng cân nhắc qua, khi hắn giải quyết hết thảy vấn đề. Hoàn thành nhiệm vụ của mình về sau hắn đến lựa chọn một cô gái. Vô luận là tay lo vẫn là Bella, đều tại hắn đến trong lòng chiếm cứ cực vì vị trí trọng yếu. Bọn họ là khác biệt nữ hài, vô luận là lựa chọn người nào, đều sẽ đối một cô gái khác tạo thành thương tổn, nhưng nhất định phải lựa chọn. Bất quá bây giờ vấn đề giải quyết dễ dàng, chỉ còn lại có tay lo. Hắn không cần thiết vì thế khó xử. Chỉ là loại tình huống này hắn vô luận như thế nào cũng nhẹ nhõm không nổi. Bella không có chờ đến chính mình báo thù kết thúc ngày đó. Nếu như nữ hài chỉ là một cuộc phỏng vấn ký giả. Hắn hiện tại nhất định tại trong phòng làm việc của mình uống vào cà phê. Sau đó đắc ý nhìn lấy tác phẩm của mình đưa tới mọi người chú ý. Tan ca về sau hắn có thể rời đi phòng làm việc của mình. đi tại trên đường cái mặc cho những cái kia các chàng trai truy cầu. Hắn chỉ cần ở bên trong lựa chọn một tên phù hợp chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử thành vì bạn lữ của mình, sau đó vượt qua cả đời. Nhưng nàng cuối cùng lựa chọn cùng chính mình cùng một chỗ. Khắp nơi bôn ba, hắn hiểu được nữ hài tâm tư. Hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất lúc gặp mặt vị kia nữ hài bị những cái kia tà giáo đổ môn khống chế. Ngây thơ còn muốn truy tìm chân tướng, cùng về sau cùng hợp tác với mình, lại đến rời đi nơi đó, trợ giúp chính mình. Hắn làm vô cùng bổng, làm ra cống hiến thậm chí so một số nam nhân xuất sắc hơn. Tóm lại hiện tại hết thảy cũng không kịp, nữ hài đã rời đi nhân thế. Nói cái gì đều quá muộn. Tay lo che mặt vọt vào gian phòng của mình. Cửa phòng đóng lại, thanh âm trong phòng khuếch tán. Trong phòng khách bầu không khí vẫn có chút quái dị. Ai Long Mã Tư Khắc từ người tuổi trẻ trên mặt thấy được một chút mất mát. Cái này cùng chính mình trước kia hiểu biết người trẻ tuổi khác biệt. Cái này người trẻ tuổi chính mình nhận biết thời điểm không từ thủ đoạn. Chỉ có lợi dụng. Không có bằng hữu, vốn cho là hắn càng quan tâm chính là mình trợ thủ đắc lực Wyatt chết. Nhưng bây giờ còn chưa có đề cập Wyatt chết. Đối phương đã bắt đầu bi thương. Nhưng theo bi thương chỉ kéo dài một lát, hắn từ người tuổi trẻ trên mặt lại cũng không nhìn thấy phản ứng chút nào. Tựa như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Đây mới là chính mình nhận biết tên kia người trẻ tuổi. Hắn nghĩ. Sau đó thì sao? Dựa theo ngươi thuyết pháp, Wyatt hẳn là đi cùng với ngươi. Đường Ninh biểu lộ bình tĩnh, nhìn trước mắt lão vu sư, hắn đi nơi nào? Thật có lỗi, hắn cũng đã chết, vì thay Bella tiểu thư báo thù. Hắn tại Thánh Thành gặp được nguy hiểm. Ai Long Mã Tư Khắc nâng lên Wyatt chết, uể oải nói, chuyện này ta có trách nhiệm. Hắn là vì để cho ta đào tẩu. Nếu như không phải nói như vậy, ta nghĩ ta cũng đã chết. Cho nên ta phải vì chuyện này gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Wyatt cũng đã chết. Đường Ninh trầm mặc một trận, cúi đầu. Nếu như đổi lại trước kia, Wyatt không chết sẽ đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây chẳng qua là một cái ác nhân mà thôi, chính mình một con cờ. Nhưng bây giờ hắn đồng dạng cảm thấy khó chịu. Cùng Bella chết không hề khác gì nhau. Hắn cải biến so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Vô luận là hữu tình vẫn là ái tình, đều sẽ nhượng hắn tồn tại nhược điểm. Nhưng hắn hiện tại đã vô pháp vứt bỏ. Tại Khoa Lana trên đảo thời gian Wyatt chỉ là một cái nho nhỏ thích khách. Khi đó cũng chưa quen thuộc. Thậm chí vì sống sót hắn nguyện ý đối phó bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ hắn cũng bị cải biến. Không có Khoa Lana trên đảo lệ khí. Cũng là bởi vì đi theo chính mình mới tử vong. Nếu như hắn rời đi Khoa Lana đảo về sau lựa chọn ẩn cư. Hiện tại hẳn là cuộc sống nhàn nhã mới đúng. Ai Long Mã Tư Khắc suy đoán ý đồ của đối phương. Người trẻ tuổi có thể hay không đứng dậy giết mình. Bởi vì chuyện này cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Nếu như ngài muốn trừng phạt ta, ta không có chút nào lời oán giận, nhưng lúc trước thỉnh cho phép ta trước còn sống, ta phải tận mắt thấy hung thủ chết. Wyatt chết đồng dạng cải biến Ai Long Mã Tư Khác. Trước kia hắn tuyệt sẽ không đem sinh tử của người khác đặt ở sinh tử của mình phía trên. Chỉ có tính mạng của mình mới trọng yếu nhất. Bao quát Bella sau khi chết hắn cũng cho rằng như vậy. Nhưng tận mắt thấy Wyatt vì cứu tự mình lựa chọn tự bạo. Hắn hiểu được, có nhiều thứ tựa hồ so sinh mệnh của mình càng đáng giá chân quý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.